Trong đại não Kay đã sớm dự tính để Lý Lộc làm người duy nhất của đời mình rồi. Về sau nếu thu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net